Chương 802, Điện tử Hoa Hạ. Nửa tháng tiếp theo đó, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc khóa 9 diễn ra ở Bắc Kinh thành tiêu điểm cả thế giới chú ý, Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ kiện, Bộ trưởng khóa mới sẽ được tuyển cử, Triệu Tể Đông trung tuyển làm Thủ tướng Chính phủ. Trên đại hội đề xuất mục tiêu, đảm bảo tốc độ phát triển kinh tế đạt mức 8% cùng tăng cường xây dựng đường sắt, thủy lợi, thị chính v.v.v. Nhưng với người dân thường, cảm thụ sâu sắc nhất là cải cách nhà ở và chế độ y tế. Cải cách nhà ở đã ấp ủ 3 năm, đem chính sách chia phòng phúc lợi chuyển thành nhà ở thương phẩm, tiền tệ hóa, thúc đẩy kiến thiết nhà ở thành điểm tăng trưởng kinh tế mới. Mặc dù đại hội không đề xuất rõ ràng đem ngành địa ốc làm sản nghiệp trụ cột kinh tế dân doanh, nhưng riêng chế độ cải cách này đủ làm giới thương nhân địa ốc toàn quốc reo hò vui sướng rồi. Thiệu Chí Cương, Trương Tri Phi sau khi biết tin tức tương quan thậm chí còn định tổ chức tiệc lớn ăn mừng. Trương khác thì chẳng có ý kiến tốt hay xấu gì cả, cái này dự liệu được trước rồi. Ảnh hưởng khá lớn tới Cẩm Hồ chính là đại hội đề xuất tăng cường kiến thiết sản nghiệp kỹ thuật cao, thành lập bộ sản nghiệp thông tấn, không có gì bất ngờ Cảnh Trọng Dương làm bộ trưởng. Mặc dù chuyện thành lập tập đoàn Hoa Hạ còn chưa tiết lộ công khai, nhưng người trong nghề không ai lạ nữa, đây là chuyện không thể tránh được. Thực tế tới tận thượng tuần tháng 4 công tác thành lập tập đoàn Hoa Hạ vẫn chưa được công bố chính thức. Nhưng công tác thực tế đã bắt đầu tiến hành từ tháng 3 rồi. Các vị tổng giám đốc của xí nghiệp trực thuộc Bộ Điện tử, Bộ Bưu điện Liên Tán, Liên Tính, Đông Hưng, Hoa Bưu đều tập trung ở Bắc Kinh. Chính phủ khoa mới biểu đạt quyết tâm phát triển sản nghiệp kỹ thuật cao, sản nghiệp thông tin là nhánh quan trọng nhất trong đó. Sự coi trọng cũng trở nên lớn hơn trước kia, trừ thành lập Bộ Thông tin ra, lãnh đạo tiểu tổ phát triển sản nghiệp thông tin cũng cao vọt, do Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh làm tổ trưởng. Cảnh Trọng Dương làm phó tổ trưởng, nguyên tổ tưởng các kiến đức thành thành viên thường. Mùa xuân năm nay tựa hồ tới muộn quá mức, rời khỏi đại sảnh sân bay ấm áp, áo khoác không kéo khóa bị gió ập tới thổi tung, tháng tư rồi mà trời vẫn còn lạnh. Trương Khắc nhìn đám mây xám xịt bao phủ phía bắc, cả Phó Tuấn và Địch Đăng Thanh cũng chưa bao giờ thấy cảnh này, không biết xảy ra chuyện gì. Có lữ khách kinh nghiệm đi qua, nhìn bầu trời cảm khái, lại gặp bão cát rồi. Tháng 3 tôi ở Bắc Kinh nửa tháng, vậy mà gặp ba trận bão cát, không có chỗ mà trốn. Các cô gái Bắc Kinh da dẻ đều thô ráp, ai, đi dưới cái thời tiết đó vài lần thôi làm sao còn mọng nước được nữa. Anh phải vui vì sau khi máy bay hạ cánh bão cát mới tới chứ. Người bạn ở bên nói, vừa đi vừa nhìn Địch Đăng Thanh đứng cạnh Trương Khắc, thiếu chút nữa đâm đầu vào cột. Trương Khắc nhìn đám mây đang từ phương Bắc tràn tới kia còn cách sân bay một quãng, chui vào trong xe. Nhưng xe đi về phía thành phố được chừng 7-8 phút thì bị bão cát mù mịt trời đợt tập tới. Chỉ thấy bên ngoài là vùng đất trời màu vàng, tầm nhìn không quá 10 mét, cát đập rào rào vào thân xe. Mặc dù cát không thể tạo thành dấu vết gì trên chiếc xe Cadillac, nhưng nghe cái tiếng này vẫn sởn gai ốc. Xe đổ ở bên đường đợi bão cát tan rồi mới đi tiếp. Trương Khắc giờ mới nhớ ra năm 98 bão cát ở Bắc Kinh cực kỳ nghiêm trọng. Đó là do phá hoại môi trường nghiêm trọng gây ra. Thậm chí còn có học giả viết bài kiến nghị rời thủ đô. Đối với loại luận điệu này Trương Khắc chỉ cười thôi, đâu thể lấy kim khâu miệng hết loại chuyên gia học giả đó lại được. Di động trong túi vang lên, là điện thoại của Chu Thục Huệ, hỏi y xuống máy bay chưa, cháu còn cách thành phố không xa, nhưng gặp bão cát vây trên đường, bác Từ đã về chưa à? Trong lần điều chỉnh này, chức vụ của Từ Học Bình không phát sinh biến động, vẫn là thành viên của tiểu tổ lãnh đạo khoa giáo Hưng Quốc do Triệu Tể Đông làm tổ trưởng. Nhưng có thể nói địa vị ở chính phủ trung ương đã được tăng cường. Bác Từ cháu vốn trên đường về rồi đấy, đột xuất bị Phó Thủ tướng Tằng có chuyện gấp tìm, chẳng biết có về sớm hơn cháu được không. Tằng Như Thánh phân quản sản nghiệp thông tin, có thể nói hiện là người đứng đầu cơ cấu quyết định phương hướng phát triển sản nghiệp thông tin trong nước, đồng thời là phó tổ trưởng tiểu tổ lãnh đạo khoa giáo Hưng Quốc, tiếp xúc nhiều với Từ Học Bình. Đợi bão cát tan đi, mặt đường bị phủ một lớp cát, kính xe cũng trở nên lờ mờ. Cửa sổ ở kiến trúc bên đường cũng thế, nhà nào hôm nay quên đóng cửa sổ thì phải quét dọn mệt. Tới chỗ ở của Từ Học Bình, vừa khéo ông cũng tới nơi, đứng đợi đám Trương Khắc cùng vào nhà. Tin tức thành lập Điện tử Hoa Hạ 2 ngày nữa sẽ công bố. Từ Học Bình chắp tay sau lưng nói, Phó Thủ tướng Tằng vừa tìm bác, hỏi chuyện Cẩm Hồ. Hiện giờ ông ấy bận chuyện khác khó đặc biệt quan tâm tới sự vụ của Cẩm Hồ được. Có điều vấn đề sau khi Hoa Hạ thành lập cạnh tranh với Cẩm Hồ thì ông ấy có thái độ tán thành. Mặc dù một số tài sản quốc hữu đang thí nghiệm rút ra khỏi ngành nghề mang tính cạnh tranh, nhưng tăng cường địa vị tài sản quốc hữu trong sản nghiệp hạch tâm lại là công tác trọng điểm của chính phủ khóa này. Lời của Phó Thủ tướng Tằng chắc là không thật lắm ạ. Từ Học Bình cười. Lời của Phó Thủ tướng mà cháu cũng dám nghi ngờ à.

không biết thành tích Cẩm Hồ tốt cỡ nào, làm Lý Tại Thù rất tò mò, nhưng không tiện hỏi. Trương Khắc nhìn ra, chẳng che giấu gì, cười nói, so với lượng tiêu thụ 30 vạn chiếc MD cùng kỳ, trong tháng 3 Iplay chỉ tiêu thụ được có 1 vạn cái, chẳng đáng nói tới. Ngài Trương đừng nên xem thường bản thân, con số này đã hơn xa dự đoán của đám người Sony, Panasonic rồi. Sâm Sơn Giả xua tay nói, Lý Tại Thù thầm kinh hãi, trước đó hắn tính toán mức cân bằng lợi nhuận của Iplay ở thị trường Nhật Bản là chừng 1 vạn chiếc một tháng, như vậy là Cẩm Hồ có thể dựa vào lợi nhuận có được không ngừng khai thác thị trường Nhật Bản rồi. Con số này mặc dù trông có vẻ không đáng kể, nhưng có nghĩa là chỉ 2 tháng Cẩm Hồ đã đứng vững ở thị trường Nhật Bản, đây là thành tích đáng kiêu ngạo. Lý Tại Thù vừa hâm mộ vừa ghen tị, không còn tâm tư nào nói chuyện. Sâm Sơn Giả nhìn có vẻ như sau khi uống rượu thả lòng, nhưng những lời vừa rồi là lo lắng Cẩm Hồ hợp tác với Samsung, nhìn thần sắc của Lý Tại Thù thì lo lắng này là dư thừa rồi. Đương nhiên có lẽ lúc này cũng không phải là dư thừa, vì không có nghĩa Cẩm Hồ không hợp tác với Samsung, hắn còn chưa quên cảnh tiểu công chúa Lý Hinh Dư thân mật đứng bên Trương Khác, trì tá tú tàn miệng không nói gì, nhưng trong bụng thì tức bầm gan tím ruột rồi. Nếu như nói thanh niên này ở thương trường có đối tượng nào môn đăng hộ đối, thì Lý Hinh Dư đúng là mỹ nhân sánh với anh hùng. Ai mà biết người thanh niên này có vì Lý Hinh Dư mà lấy lòng Samsung không? Gia tộc Lý Hi Kiện cũng luôn ra sức lung lạc thanh niên có thiên phú thương nghiệp. Lý Tại Thù lúc này cũng xác định được Sâm Sơn Giả tới Trung Quốc là để đàm phán vấn đề cấp quyền kỹ thuật GMP. Toshiba động lòng với GMP thật rồi. Cho dù bị giới truyền thông bóc trần vẫn phái người tới Trung Quốc tiếp xúc với Cẩm Hồ. Gõ tay lên mặt bàn, Lý Tại Thù thầm nghĩ, trừ lượng tiêu thụ Iplay ở Nhật Bản, Toshiba có thể căn cứ vào lượng flash memory cung cấp cho Cẩm Hồ tính ra lượng tiêu thụ GMP trên toàn cầu, con số này là bao nhiêu? Dù cực kỳ khao khát đáp án, nhưng lại không thể hỏi ra, đúng là không dễ chịu gì. Sâm Sơn Giả tất nhiên con số này, tổng lượng tiêu thụ GMP toàn cầu tháng 3 là 4 vạn chiếc, do Trương Khắc kéo Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng theo, nên Sâm Sơn Giả không thể đi vào chủ đề chính, nhưng trong lòng Trương Khắc đã hiểu ý đồ của hắn, chỉ có điều chưa rõ quyết tâm của Toshiba tới đâu. Bữa cơm không khí rất sôi nổi, Trương Khắc cũng uống thêm vài chén, mặt đỏ hồng hào, gần như quên luôn cả ân oán với Lý Tại Thù, cuối bữa còn khoác vai Lý Tại Thù, nói với Sâm Sơn Giả, thời gian anh ở Trung Quốc, tôi bảo giám đốc Chu tiếp đãi, nếu anh có yêu cầu gì với Cẩm Hồ cứ đề xuất, mọi người chào tạm biệt trước nhà hàng rồi ai vào xe người nấy. Trương Khắc gọi Chu Nhất Bình vào xe, cho dù chiếc Cadillac khá rộng, ngồi ba người vẫn không hề chật chội, Địch Đăng Thanh vẫn ghé sát vào cửa xe, tránh chạm vào người Trương Khắc. Mấy ngày này anh đưa Sâm Sơn Giả tới Hải Châu cũng được, kiến nghiệp cũng được, tóm lại là đừng đàm phán sâu hơn. Trương Khắc căn dặn, hiện chưa phải là thời cơ tốt, đợi khi nào lượng tiêu thụ hàng tháng trên toàn cầu đột phá mức 10 vạn chiếc, bắt đầu đàm phán kỹ thuật flash memory với Intel thì có lẽ mới là thời cơ tốt, trì hoãn 3 tháng nữa đi. Yêu cầu của Cẩm Hồ chưa chắc bằng vào Sâm Sơn Giả đã có thể quyết được. Nói thêm vài việc nữa rồi Chu Nhất Bình xuống xe. Địch Đăng Thanh lúc này mới hỏi, tôi thấy Lý Tại Thù cũng động lòng rồi, nếu Samsung đề xuất hợp tác thì cậu quyết định ra sao? Samsung lúc này nhìn có vẻ yếu hơn Toshiba, nhưng năng lực thị trường của họ rất mạnh, đặc biệt là khả năng thích ứng với thị trường nội địa. Nếu có khả năng phải đặt thêm nhiều chướng ngại với họ, Trương Khắc nhớ ra một chuyện, hôm nay hình như cô hơi sợ tôi, có chuyện gì thế? Địch Đăng Thanh chỉ nhoẻn miệng cười né tránh trả lời. Đêm mùa xuân ở Bắc Kinh lạnh lại khô, trong xe thoảng mùi thơm nước hoa, lại như mùi cơ thể mỹ nhân. Trương Khắc ngửi mà lòng khoan khoái, trời vẫn còn sớm, trừ đèn đường ra thì hai bên đường các cửa hàng cũng chiếu ra đủ ánh sáng xanh đổ nhấp nháy, người qua người lại như mắc cưỡi. Chả lẽ cô nam quả nữ mà lại về khách sạn ai vào phòng nấy chịu giày vò tới sáng mới ra, nhưng lúc này chỗ đốt thời gian được trừ các CLB thì chỉ có quán bar. Tới câu lạc bộ nghe đám nam nhân ăn mặc trải chuốt, khoe mẽ mình tài ra sao lắm tiền thế nào, các cô gái súng xít vây quanh, Trương Khắc chẳng thích chỗ như thế, thời gian này đi quấy nhiễu người khác cũng không hợp, đi qua một quán KFC mới nhớ về khách sạn chẳng có cà phê nóng để uống, Địch Đăng Thanh định xuống, nhưng Trương Khắc sao thiếu ga lăng thế được, xuống xe trước còn hỏi cô thích ăn gì, vào quán KFC mua đồ đi ra, Địch Đăng Thanh mở cửa giúp, Trương Khắc đưa cho cô một cốc cà phê nóng. Di động trên ghế đột nhiên vang lên, Địch Đăng Thanh giật mình cầm trượt cốc cà phê, Trương Khắc đã buông tay, cả cốc cà phê nóng đổ lên ngực cô. Á, Địch Đăng Thanh bị bỏng thét lên, theo bản năng đứng bật dậy, đầu va cốc vào trần xe, lại kêu thảm thiết một tiếng nữa, đau đớn ôm lấy đầu, mày nhăn tít lại, Trương Khắc vội ném cốc cà phê của mình ra ngoài xe, luống cuống giúp cô kéo áo cho khỏi dính vào ngực, tay chạm vào bầu ngực mê người đó, nhưng lúc này chẳng còn tâm tư nào hưởng thụ xúc cảm khao khát đã lâu đó. Thấy địch đang thanh bị bỏng, song lại chẳng thể cởi áo cô ra, Trương Khắc đành lấy tay áo lau chỗ bị ướt trên ngực, lái xe đưa cho hộp giấy, địch đang thanh vội nhận lấy, ngực bỏng rát, thấy Trương Khắc còn giúp mình kéo cổ áo tránh nó dính vào da thịt, cảm giác trong lòng rất quái dị. Nếu chẳng phải tự cô không cầm chắc cốc cà phê, cô hoài nghi có phải y cố ý hay không. Trương Khắc nhanh chóng rút mấy tờ giấy, lau vết cà phê trên áo cô, thấy ánh mắt địch đang thanh nhìn mình rất lạ mới nhớ ra, ngượng ngùng vỗ đầu, đưa khăn giấy cho cô tự lau vậy. Địch đang thanh lúc này mới đỏ mặt cầm lấy khăn giấy lau ngực, cầm lấy chiếc di động vẫn kiên trì kêu, đưa cho Trương Khắc xem số, nha đầu chết tiệt này, để xem hôm nay tôi về xử lý nó ra sao, cậu không được bảo vệ nó. Trương Khắc cười, tôi làm gì có gan bảo vệ chị ấy trước mặt chị. Địch Đăng Thanh vừa cầm khăn Yasashi lau cà phê, vừa nói chuyện với Vệ Lan. Vệ Lan chẳng qua buồn chán gọi điện tâm sự, nghe giọng Địch Đăng Thanh tức tối chẳng hiểu ra sao. Phó Tuấn từ xe khác đi tới hỏi xảy ra chuyện gì, bị cà phê đổ lên người. Trương Khắc bảo hắn không cần lo, nhìn chiếc sơ mi màu ngà sữa của cô bị vết cà phê làm loang lỗ, bảo lái xe đi tới một cửa hàng thời trang nữ, thấy Địch Đăng Thanh vẫn cau mày, quan tâm hỏi. Nóng quá à, hay là chúng ta tới bệnh viện trước, không nghiêm trọng vậy đâu. Thấy Trương Khắc quan tâm chăm chú nhìn vào ngực mình, áo ướt dán sát lên da thịt, trông càng khiêu khích, Địch Đăng Thanh đỏ mặt kéo áo che lại, cảm giác rơi rác rác. Xe dừng trước một cửa hàng chuyên bán trang phục nữ, Trương Khắc cùng Địch Đăng Thanh đi vào. Chương 805, mua áo. Lúc này ngoại trừ cảm giác hơi rác ở ngực, Địch Đăng Thanh không cảm thấy có chỗ nào bất thường, chỉ cần thay y phục trên người là có thể về. Có điều nhìn thấy trên người Trương Khắc cũng bị dính cà phê, y chỉ định ở Bắc Kinh 2 tối, không có dư áo khoác, mặc dù bị đổ cà phê lên người, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới phong tình thành thục quyến rũ của Địch Đăng Thanh. Cô dùng hai tay che cổ áo ướt, trông càng thêm chút tội nghiệp, khiến các chàng trai đi cùng bạn gái chọn đồ trong cửa hàng đều ngoái đầu nhìn. Trương Khắc đẩy cửa kính cho Địch Đăng Thanh vào trước, rồi lững thững theo sau cô, thu hút không ít cô gái, nhưng y chỉ chuyên tâm giúp Địch Đăng Thanh tìm gian trang phục mùa xuân. Địch Đăng Thanh hơi do dự, không biết nên chọn một bộ trang phục công sở dùng tạm, hay mua một bộ áo thời trang khao thưởng mình. Cô thử bộ này xem. Địch Đăng Thanh không ngờ Trương Khắc còn giúp chọn y phục, y đưa tới một chiếc áo đỏ sậm cổ chữ V và một chiếc quần jean màu lam. Địch Đăng Thanh cầm lấy chiếc quần xem, đúng với số đo của mình, ngạc nhiên nhìn Trương Khắc, sao y biết số đo của mình. Chiếc tớ strip cổ hơi rộng, Địch Đăng Thanh cắn căng một lúc rồi vẫn vào gian thay y phục thử. Hoa! Nhìn thấy Địch Đăng Thanh mặc y phục mình chọn đi ra, Trương Khắc phải thốt lên một tiếng, cổ áo đúng là hơi trễ, để lộ ra cả mảng da ngực mịn màng, cùng khe vú sâu không thấy đáy, ngực trái hơi đỏ. Thấy ánh mắt hao háo của Trương Khắc, Địch Đăng Thanh một tay che hờ ngực, một tay đưa ra chỉ lên trên, ý bảo ảnh mắt y nhích lên một chút. Trương Khắc cười ngượng, mắt tôi được đầy chứ hả, rồi ghé vào bên tai cô hỏi nhỏ, sao bên trong không mặc áo lót, không rõ ràng đến thế chứ. Địch Đăng Thanh thấy tai nóng lên, tay vẫn che ngực, sợ núng vú lộ dấu vết ra ngoài, đáp nhỏ, đồ bên trong bị ướt rồi, dính dính khó chịu lắm, hơn nữa cái áo này cổ trễ như vậy, chiếc áo kia của tôi dùng không hợp, không ngại tôi chọn cho cô chứ. Trương Khắc đánh mắt sang phía đồ lót, tôi thấy bên đó có loại che nửa ngực hợp với cái áo này. Khắc thiếu gia học chọn y phục giúp nữ nhân từ khi nào thế? Địch Đăng Thanh hít sâu một hơi để tâm tư bình tĩnh lại, mới dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với Trương Khắc, kích cỡ lại rất chuẩn xác. Cậu chọn đồ lót giúp tôi không nghi cậu chọn nhầm đâu. Có điều ánh mắt này phải nhìn cơ thể bao nhiêu cô gái mới chuẩn xác được như thế. Ha ha ha, Trương Khắc thấy cô gái Địch Đăng Thanh đáo để đã trở lại, cũng thoải mái nói, năm ngoái chẳng phải nhìn cô khỏa thân sao, nếu chọn áo lót, 86, loại E có thích hợp không? Địch Đăng Thanh khó khăn lắm mới dựng lên được phòng tuyến tâm lý bị Trương Khắc nói đùa một câu đánh tan, ho khan chạy sang khu đồ lót. Địch Đăng Thanh lúc vào đã khiến nam nhân thẫn thờ. Lúc này càng khiến các cô gái căm hận, có khuôn mặt yêu nghiệt đã đành đi, lại còn có vóc dáng gợi tình như thế, định làm cả thiên hạ ghen tị hay sao? Địch Đăng Thanh chọn xong y phục, lập tức bảo người bán hàng tới bỏ nhãn mắt đi, chiếc tớ strip đỏ sậm quá gợi cảm, hơn nữa Bắc Kinh chưa ấm tới mức mặc một cái áo, lại chọn một chiếc áo thể thao màu lam, kéo khóa lên tận cổ che đi cơ thể. Trương Khắc lấy thẻ tín dụng ra trả tiền, lại giúp Địch Đăng Thanh cần y phục thay ra ngoài cửa hàng hỏi. Chỗ bị nóng có hơi đỏ, thực sự không cần tới bệnh viện kiểm tra chứ, không sao đâu. Địch Đăng Thanh lắc đầu,

Trương Khác nhún vai hỏi, buổi trưa chúng ta ăn cơm ở đâu đây, hôm nay chỉ có ăn bài gì không, hay là tới ngõ học phủ ăn? Nếu em tự đi về, chị giữ Đan Thanh lại, chuyện trường học chẳng cần gấp, hai cô gái có thể dạo phố, làm đẹp, có nhiều việc để làm lắm. Tạ Vãn Tình nghĩ một lúc nói, vậy tới chung cư Thanh Sơn đi, chúng ta có thể tự làm cơm ăn. Trương Khác rẽ về hướng chung cư Thanh Sơn, nói, ở Bắc Kinh được ăn thức ăn do dì Chu làm, đúng là muốn ăn gì tự làm vẫn hơn. Chung cư Thanh Sơn là nơi hẹn hò bí mật của Trương Khác và Tạ Vãn Tình, trừ chỗ này ra, ở kiến nghiệp cô cũng không có nơi ở nào khác, nếu tới kiến nghiệp mà không có Trương Khác, quá nửa cô sẽ ở khách sạn, chứ không ở đó một mình. Tạ Vãn Tình đề nghị tới chung cư Thanh Sơn, xem ra cô không đề phòng địch Đan Thanh chút nào, tình cảm và tính toán giữa nữ nhân với nhau là điều Trương Khác chưa bao giờ hiểu nổi. Giữa đường dừng ở siêu thị mua thức ăn, địch Đan Thanh mặc dù phụ trách kinh doanh nhà khách nhiều năm, nhưng hoàn toàn không có liên quan chút nào tới khả năng nấu ăn của cô. Tạ Vãn Tình là cô gái mà không có nhà hàng hay giúp việc là rất có thể mì ăn liền chẳng biết nấu, rất có khả năng chết đói bên cạnh đống thức ăn. Thế là trọng trách nấu nướng đổ hết lên đầu Trương Khác, còn không biết hai cô gái thành thục gợi cảm nấp trong phòng liếu ra liếu ríu cái gì. Buổi chiều Trương Khác không thể ở đây, các kiến đức phát biểu mang tính thiên vị Kim Son rõ rệt, đám Lý Viễn Hồ, La Quân nghe xong trong lòng nhất định khó chịu. Mặc dù tập đoàn Hoa Hạ hiện giờ chưa thể gây ảnh hưởng với Cẩm Hồ, dù sao bọn họ chỉnh hợp nội bộ rất tốn công sức, nhưng các kiến đức đã đưa ra tuyên bố rồi, phải có lời đáp trả. Nếu Cẩm Hồ im ắng quá, người ta tưởng Cẩm Hồ sợ. Ăn cơm xong việc dọn dẹp bát đũa giao cho hai cô gái, Trương Khác đi trước, mở rộng tấm lòng với nhau, càng ở cạnh nhau lâu càng thấy đối phương có điểm giống mình, mặc dù xuất thân hoàn toàn khác biệt. Tạ Vãn Tình xuất thân phú quý, lại gả vào nhà quan quyền, cả đời sống nhàn nhã cao sang, cuộc sống quý phu nhân trông có vẻ hết sức rực rỡ hoa lệ. Địch Đan Thanh xuất thân nghèo khó, cuộc đời gập ghềnh thê thảm, lúc nào cũng phải vận dụng mưu mô tới ngày này mới có thể thở nhẹ một hơi. Nhưng cuộc đời khác nhau, không quyết định hai cô gái không thể có điểm chung. Ở trong phòng thử đồ, Tạ Vãn Tình nhìn thấy cơ thể Địch Đan Thanh có rất nhiều điểm giống mình, cặp mông nở nang đầy đặn cứ như đúc ra từ một khuôn, ngay cả eo, đùi cũng y hệt. Tạ Vãn Tình nâng ngực mình lên, trừ chỗ này nhỏ hơn ra thì những chỗ khác hình như không có gì khác. Cậu ấy chê ngực chị nhỏ sao? Đồ tham lam. Địch Đan Thanh sờ ngực Tạ Vãn Tình, tôi cảm thấy ngực mình là gánh nặng kìa, chẳng biết có chỗ nào phẫu thuật nhỏ lại được không. Lòng thầm nghĩ chẳng trách Trương Khác có thể đoán số đo mình chuẩn xác như thế, thì ra trong lòng y sớm đem so cơ thể của mình với Vãn Tình rồi. Nhớ tới hôm ở căn nhà trên đảo bị Trương Khác nhìn thấy hết, người cảm thấy nông nóng. Buổi tối Trương Khác còn ăn cơm với La Quân không thoát thân được, đành gọi điện báo Tạ Vãn Tình. Ăn tối xong, Tạ Vãn Tình giữ Địch Đan Thanh ở lại. Địch Đan Thanh do dự, tôi ở lại không gây cản trở sao? Cản trở cái gì? Tối không cho cậu ấy tới là được, hai người cũng đâu được gặp nhau thường xuyên. Địch Đan Thanh thời gian qua luôn ở bên cạnh Trương Khác nên biết hai người họ gần đây chỉ gặp nhau một lần ở Bắc Kinh, còn tưởng hai bọn họ trong lúc giang tình nóng bóng ai cản trở còn bị giết người bịt miệng chứ. Tạ Vãn Tình hỏi nhỏ, cô bao năm rồi không có nam nhân khác, sao phải cần nam nhân? Địch Đan Thanh mặt đỏ lên, nhưng không cảm thấy nói chuyện này với Tạ Vãn Tình có gì không ổn, như vậy thì không được rồi. Tạ Vãn Tình ghé vào tai Địch Đan Thanh thì thầm, đột nhiên có điện thoại của Lý Minh Du từ Hải Châu gọi tới, ba tiểu nha đầu buổi chiều ra ngoài ăn đồ không sạch sẽ bị tiêu chảy, mặc dù đã mời bác sĩ, nhưng triệu chứng tiêu chảy chưa hoàn toàn dứt, Tạ Vãn Tình không yên tâm. Mấy năm qua mặc dù cô có được sự an ủi lớn từ Trương Khác, nhưng quá nửa tâm tư vẫn đặt trên người Chỉ Đồng, lập tức bảo Trương Đình tới đón mình về. Tạ Vãn Tình đi, Địch Đan Thanh cũng định về. Tạ Vãn Tình nói, cô cứ ở lại đi, chỗ này ít xe lắm, hôm nay mua một đống đồ như thế, làm sao mà một mình mang về được. Tạ Vãn Tình gọi cho Trương Khác hai lần đều máy bận, thầm nghĩ cho dù ban đêm Trương Khác về đây thấy Địch Đan Thanh cũng chẳng thế xảy ra chuyện gì, còn bị Địch Đan Thanh trêu cho. Tâm tư đặt hết lên con gái, không để ý tới Trương Khác nữa. Trương Khác ăn cơm tối xong, còn cùng đám La Quân, Vương Duy Quân, Diêu Văn Thịnh tới quán cà phê nói chuyện rất lâu. Mặc dù thi thoảng lại có mấy tên hề nhảy ra làm trò, lợi dụng quan hệ cạnh tranh giữa Kiến Nghiệp và Kim Sơn, nhưng Trương Khác càng mong hai bên bỏ qua thành kiến, tăng cường giao lưu, cùng nhau phát triển. Hai thành phố trọng yếu mà cứ đối đầu mãi, chắc chắn không có lợi cho sự phồn vinh của lưu vực Tiểu Giang, cũng chẳng có lợi gì cho Kiến Nghiệp. Trương Khác hết sức nghiêm túc đề xuất chuyện này với La Quân. Từ quán cà phê đi ra, Trương Khác muốn về tìm Tạ Vãn Tình ngay, nhưng nhà Vương Duy Quân cũng qua chung cư thanh niên, nên phải vờ cùng đường đi cùng, nói chuyện với ông ta cũng thoải mái hơn. Tôi thấy cạnh tranh với Kim Sơn, thì chỉ cạnh tranh với Chu Cẩn Du là được, nếu có cơ hội làm bẻ mặt bà ta tôi sẽ không nương tay, còn nên tăng cường giao lưu hỗ trợ lẫn nhau, liên hệ với thị trưởng Triệu Hữu Luân nhiều hơn. Đây là chiêu đã kích một người, lôi kéo một người. Vương Duy Quân lắc đầu cười, Trương Khắc tuy biết chú trọng đại cục, nhưng với kẻ thù cũng không hề nương tay, ủng hộ công tác của Triệu Hữu Luân chính là đã kích Chu Cẩn Du rồi. Vứt Vương Du Quân xuống xe, Trương Khắc càng nhớ nhung cơ thể thơm ngát của Tạ Vãn Tình, phóng xe như bay tới chung cư Thanh Sơn. Trăng sáng sao thưa, bầu trời còn mấy đám mây mờ lững lờ trôi, bóng đêm tội lỗi bao phủ cả tòa thành thị. Khuya thế này rồi, Tiểu Tình Tình chắc đã ngủ. Trương Khắc có chìa khóa, không cần đánh thức cô dậy mở cửa. Địch Đăng Thanh ở trong căn nhà rộng, cứ như ở giữa cánh đồng trống trải, cô không thích cảm giác này. Ở Tân Vu, cô cũng thích ở loại nhà chật chội, hưởng thụ cô độc nhưng rất sợ tịch mịch. Sau khi biết tin Tạ Vãn Tình đã về tới Hải Châu gặp được ba tiểu nha đầu, Địch Đăng Thanh chui vào chăn tắt đen đi ngủ. Hiện đã hơn 12 giờ rồi, mắt díp lại, nhắm mắt vào là ngủ ngay. Địch Đăng Thanh không nghe thấy tiếng Trương Khắc mở cửa, nhưng khi y mò mẫm lên lầu đụng phải bàn trà làm cô tỉnh lại, cô căn bản không nghĩ Tạ Vãn Tình có thể không liên lạc với Trương Khắc. Vậy trừ khi Trương Khắc cố ý tới có mưu đồ với mình, nếu không tuyệt đối không mò mẫm bóng tối như vậy. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, có trộm vào nhà rồi. Một cô gái yếu đuối đối phó với trộm, tốt nhất vờ ngủ đợi trộm lấy đồ xong rồi đi, có điều tránh tên trộm nảy ý dâm dục, phải chùm chăn che kín đầu vờ ngủ. Địch Đăng Thanh tìm một con dao nhỏ, nắm chặt trong tay, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trương Khắc va phải bàn mà không thấy trong phòng có động tĩnh gì, còn nghĩ Tạ Vãn Tình ngủ quá say, rón rén mở cửa phòng ra, đợi mắt quen với ánh sáng yếu ớt trong phòng, chỉ thấy đường cong cơ thể mạn diệu mê đắm hiện ra dưới lớp chăn. Tiểu Tình Tình chùm chăn ngủ sao? Trương Khắc lắc đầu cười, nhìn cô gái trong lòng ngủ như cô bé con, trong lòng hết sức ngọt ngào. Nữ nhân đôi khi lộ ra chút nữ tính yếu đuổi thế thôi là có thể khơi lên tình dục nóng cháy của nam nhân, dưới ánh trăng ám muội, có thể mường tượng ra tấm thân chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, có khi chẳng mặc gì cả đợi mình. Bóng tối tựa hồ làm người ta sinh ra rất nhiều cảm xúc kỳ quái, trong lòng Trương Khắc có chút khẩn trương, có chút phấn khích, có chút cảm giác vụng trộm hết sức lặng lẽ cởi áo khoác ra, ngồi xuống cuối giường, thò tay vào trong chăn nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mơn trớn lên trên. Định thừa lúc Tiểu Tình Tình còn chưa tỉnh chơi đùa đôi chân mê người này, mặc váy ngủ thật là tiện, không biết bên trong có quần lót không, nghĩ như thế xương cốt mềm đi ba phần, chân bị sờ mờ sờ, tim Địch Đăng Thanh thắt lại. Không ngờ tên trộm này lại là tên dâm tặc, tay cô nắm chặt con dao, cố gắng để cơ thể buông lỏng. Đối với loại này, cô biết phụ nữ yếu đuối chỉ có một cơ hội ra tay, nếu thất bại sẽ gặp phải sự báo thù điên cuồng, cho nên cố gắng nhẫn nhịn. Trương Khắc có biết nhiều nữ nhân đến đâu cũng không thể chỉ từ bắp chân trơn miệng có thể nhận ra được Địch Đăng Thanh hay Tạ Vãn Tình. Hơn nữa y chỉ nhìn thấy cơ thể trần truồng của Địch Đăng Thanh, chưa đưa tay chạm vào. Trong bóng đêm mông lùng huyền ảo, vuốt ve cơ thể nữ nhân yêu thương đúng là hưởng thụ tuyệt vời. Trương Khắc không kiềm chế được áp mặt vào chân cô hôn nhẹ nhẹ. Địch Đăng Thanh thì sởn hết gai ốc. Nào có ngờ tên dâm tặc này là thứ biến thái có sở thích khác người. Cảm giác cái lưỡi kia khẽ liếm láp quanh bắp chân. Tất nhiên cô là người trải đời rồi, dư sức hiểu kết cục cuối cùng là gì. Không nam nhân nào có thể hài lòng với việc xoa vuốt đó. Cô biết loại dục vọng này chỉ có tiến sâu vào cơ thể nữ nhân mới có thể giải phóng được. Mặc dù trong lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng cơ thể lại chỉ có cảm giác ngứa ngứa là lạ. Địch Đăng Thanh hoài nghi mình không khống chế nổi phải đâm nhát dao kia sớm hơn. Chỉ là tên khốn đó chui vào chăn rồi không leo lên cơ thể mình, mà cứ ở cuối giường say sưa với sở thích đáng tởm của y. Địch Đăng Thanh càng lúc càng lo, sợ để tên khốn phát hiện mình chưa ngủ, bật dậy đâm y thì khả năng trúng không cao lắm, như vậy thì mình nguy hiểm mất. Lúc này đành cắn răng chịu đựng tên dâm tặc kia, còn phải co chân lại dụ tên dâm tặc đó tiến tới gần hơn. Phải thừa nhận rằng tên dâm tặc này rất ôn nhu, nếu chẳng phải là hạng lẻn vào nhà dở trò đồi bại, thì là kẻ rất biết làm nữ nhân khoái hoạt. Địch Đăng Thanh phải cực lực tìm cái gì đó phân tán sự chú ý bản thân, không để cảm giác khác lạ kia chiếm cứ cơ thể, làm bản thân trở nên mất kiểm soát. Á, tên khốn đó đầu vẫn vùi ở bắp chân, nhưng tay thì bắt đầu lướt nhẹ từ mắt cá chân nhẵn nhụi, bắp chân thon thả, dần tới mép đùi rồi, đó là một ngón tay nhỏ dài, cực kỳ điêu luyện. Tim Địch Đăng Thanh sắp vọt ra khỏi lồng ngực rồi, tuyệt đối không thể để hắn sờ tới đó được. Đang định nhảy lên đâm liều một dao, thì ngón tay kia dừng lại ở chỗ cách nơi riêng tư chừng ba tấc, cảm giác tên khốn đó dùng ngón tay mơn trớn da thịt non mềm xung quanh. Địch Đăng Thanh là nữ nhân bình thường, mặc dù tim vọt tới tận cổ, tay cầm dao đẫm mồ hôi, nhưng cơ thể không chịu sự khống chế của đầu óc phản bội lại cô, có dòng điện nho nhỏ tê tê chạy qua chỗ riêng tư, kích thích nơi đó dần dần có chút ướt át, vừa thẹn vừa tức, không ngờ có một tên nam nhân ghê tởm chơi đùa cơ thể mình, vậy mà cơ thể mình lại còn phấn khích, cố sắc mím chặt môi dưới, cô hy vọng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Địch Đăng Thanh cắn lưỡi, lấy hết sức tập trung để bình tĩnh lại, đánh giá vị trí của tên dâm tặc, hình dung phản ứng và động tác của tên dâm tặc khi mình bật dậy, đảm bảo một dao này phải làm cho hắn mất sức phản kháng, sau đó là cầm chìa khóa khóa cửa phòng lại, đi báo cảnh sát. Trương Khắc hoàn toàn không ý thức được mình đang ở tình cảnh nguy hiểm tới tính mạng, say sưa hưởng thụ da thịt mịn màng của Tiểu Tình Tình, có điều chui trong chăn lâu hơi ngột thở, vén chăn lên thở lấy hơi. Kế hoạch của Địch Đăng Thanh phải tạm thời trì hoãn, cô có thể tưởng tượng ra đôi mắt đỏ ngầu tham lam đang nhìn đôi chân mình lộ ra dưới ánh trăng, chiếc chăn nhung mỏng giống như tuyết mùa đông phủ lên cơ thể mỹ diệu, nổi lên đường cong mê đắm nhất thế gian, cặp chân dài từ chỗ cách đầu gối 10cm lộ ra ngoài chăn, chân ngọc hơi cong lại, phản phất tỏa ra ánh sáng dịu dịu, trắng không tì vết, chỉ nhìn đôi chân này thôi mắt đã đình trệ tại đó, thấy Tạ Vãn Tình không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Càng cảm thấy chơi thế này rất có tình thú, tiếp tục ngồi xuống cuối giường, áp môi vào mé trong đùi hôn hít. Địch Đăng Thanh càng lúc càng tin đây là tên biến thái, nhưng lúc này chẳng đầu óc nào suy xét chuyện đó nữa, vì một cái lướt ướt ác đang liếm quanh chỗ riêng tư của mình, đầu óc cô cảm thấy mơ hồ khoái cảm dần dần lấn át lý trí, cô cảm thấy người nóng lên, mềm đi nhất là có mấy rợi râu mép kích thích chỗ đó ngứa ngày vô cùng, dòng nước âm ấm chảy ra ngoài ngày một nhiều. Lúc này Trương Khắc lại cuốn chăn lên thêm một đoạn nữa, y muốn chơi đùa vị trí quan trọng nhất rồi, nhưng tay vẫn không hề dừng mơn trớn mép đùi, mép váy ngủ cũng bị cuốn lên theo chăn, lộ ra chiếc quần lót che chắn chốn riêng tư đã ướt lên, làm chiếc quần lót mỏng như trở nên trong suốt, mập mờ nhìn thấy hai mép thịt mỹ lệ, không kìm được qua một tiếng, chính tiếng kêu này đã cứu Trương Khắc một mạng, nhưng Địch Đăng Thanh lại như bị một tia sét đánh trúng, đầu óc ngừng suy nghĩ tới mấy giây liền mới tỉnh ngộ ra. Trương Khắc nhầm mình với Tạ Vãn Tình rồi, té ra giữa y và Tạ Vãn Tình âu yếm tình tứ với nhau theo kiểu này, nhưng hiểu lầm thì sao nào, trong mấy giây đầu óc cô trống rỗng, Trương Khắc đã đưa một ngón tay lách qua quần lót tiến vào hang sâu âm áp đã lục lội, chẳng lẽ vờ tỉnh lại sao, lúc nãy y hôn hít chân mình không tỉnh lại giờ mới tỉnh y sẽ nghĩ thế nào. Nhưng không tỉnh lại thì không kịp nữa, lý trí của cô sắp sụp đổ rồi, chỉ sợ Trương Khắc chơi đùa thêm một lúc nữa. Cô mới chính là người đẩy y xuống phát tiết mất, phải làm sao đây? Động đậy, hay vờ nói mơ vài câu, nhưng nếu y định sai thì sai luôn, tình hình càng lúc càng nguy hiểm, cô cảm nhận được cái lưới nóng hổi, hơi thở hầm hập phả vào giữa hai chân mình, nhưng thật dễ chịu, một đôi môi đang ôm nhu hôn lên chỗ riêng tư của cô, Tạ Vãn Tình thật hạnh phúc, không ngờ có tình nhân dịu dàng yêu thương như thế, khoái cảm cực kỳ cường liệt đánh tan mọi ý nghĩ khác của cô. Địch Đăng Thanh nhắm chặt mặt hưởng thụ cảm giác lâng lâng đê mê, không ngăn cản là không kịp nữa, rồi, thực ra là đã không kịp nữa, ngón tay kia cho vào bên trong nghịch ngợm như máy đánh trứng, cảm giác tên rợn phát trừ từ xương sống, cơ thể toàn thân cứng lên, hay mềm đi nhỉ, Địch Đăng Thanh không nhận biết được cái gì một cách rõ ràng nữa. Chương 807, làm sao bây giờ? Nữ nhân trong khi ngủ rất dễ bị kích thích bên ngoài làm tình dục dâng trào, cũng thường thường tỉnh lại lúc tỉnh dục lên tới đỉnh điểm. Trương Khắc kinh nghiệm đối phó với nữ nhân rất phong phú, nhìn giữa hai chân Tạ Vãn Tình ướt nhẹp, chắc cô đang gặp mộng xuân, muốn nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm thẹn thùa của cô lúc giật mình tỉnh lại khi lên đỉnh Vu Sơn, cho thêm một ngón tay ra sức khiêu khích. Địch Đăng Thanh không còn chịu nổi nữa rồi, cảm giác khoái cảm dồn nén trong lòng chuẩn bị tuôn trào, chính là tích tắc vọt lên 9 tầng mây thì ngón tay của Trương Khắc rút ra, cơ thể không khống chế được nữa, hai chân co giật, một dòng nước ấm tuôn ra ào ạt. May là Trương Khắc rút tay ra, không thì mất mặt lớn, trong mấy giây ngắn ngủi đó, cả cơ thể lẫn đầu có bị khoái cảm vô tận chiếm cứ, người lâng lâng như ở trên mây, không còn nghĩ tới được cái gì nữa, một lúc sau toàn thân vẫn bủng rủng không thể động đậy, nhưng đầu óc bắt đầu vận chuyển, nghe thấy Trương Khắc vừa nghe điện thoại vừa đi ra, khép cửa lại, Địch Đăng Thanh mới hiểu vì sao Trương Khắc rút tay lại vào tích tắc đó, ra là di động ở trong túi y rung, nếu đổi lại là người khác có lẽ cảm thấy mất hứng. Địch Đăng Thanh thì thấy vui mừng, cô không muốn để Trương Khắc biết y chỉ dùng một ngón tay đã đưa mình tới cao trào, như thế sau còn mặt mũi nào nhìn y nữa. Lúc này bình tĩnh lại,

thì gạo nấu thành cơm luôn, chuyện về sau thì đợi sáng mai dậy hẳn hay, mà quái, sao vừa rồi không nhận ra hai cô gái có gì khác biệt, mà sao cô ấy lại chùm chăn ngủ? Lộ ra mỗi chân với chỗ đó thì làm sao mình phân biệt được, nghĩ như thế gánh nặng trong lòng Trương Khắc nhẹ đi nhiều, nhỏ giọng tán gẫu với Tạ Vãn Tình một lúc rồi cúp điện thoại, chuẩn bị đi lên gọi Địch Đăng Thanh dậy, nghĩ tới cơ thể mỹ diệu cùng dung mạo mê hoặc đó, bước chân có chút gấp gáp. Chương 808, mầm họa. Nhìn thấy Địch Đăng Thanh y phục xộc xệch lộ ra nửa bầu ngực đang từ trong phòng đi ra, thấy y đi lên, vội vàng che ngực trốn ra sau cửa, sẵn giọng hỏi, cậu tới đây làm gì? Chị Địch không nói cho cậu biết đêm nay chị ấy không ở đây à? Phát hiện ra trong mắt Địch Đăng Thanh có chút đề phòng không tin tưởng, Trương Khắc ngớ ra, ở Bắc Kinh hai người còn có chút mập mờ, chẳng lẽ cô ấy nghĩ mình tới đây có mưu đồ? Nhưng ít nhất cũng phải cho mình cơ hội giải thích chứ, vậy khả năng duy nhất là vừa rồi trong mơ cô ấy nam nhân khác, cho nên thấy mình mới sinh ra sự kháng cự này. Chấm chấm chấm chấm. Trương Khắc giang tay ra chẳng biết phải giải thích ra sao, nhìn dáng vẻ cự tuyệt của Địch Đăng Thanh, sâu trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng. Chị Tạ về Hải Châu rồi, còn tưởng chị ấy nói với cậu chứ, tôi vừa tình ngủ hơi lôi thôi, cậu đợi tôi một chút. Địch Đăng Thanh đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, tiếng khóc kìm nén trong lòng, thực sự có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao. Nhưng nếu để sai càng thêm sai, mình còn ở lại bên cậu ấy được không? Địch Đăng Thanh ôm lấy ngực, đời cô đây là lần đầu tiên đau lòng vì một nam nhân, mà nam nhân đó lại ở ngay bên kia cửa, gần như vươn tay một cái là có thể chạm tới được. Chị Vãn Tình không ở đây, vậy tôi đi trước. Nghĩ Địch Đăng Thanh có nam nhân khác trong lòng, Trương Khắc thất vọng, tự hồ không cần giải thích gì về hiểu lầm vừa rồi nữa, cứ để cô ấy coi thành Xuân Tình trong mộng là được. Không đợi Địch Đăng Thanh trong phòng trả lời, liền xuống lầu, nghe tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng cửa đóng lại, chân Địch Đăng Thanh nhũn ra ngồi sụp xuống sau cảnh cửa, ngồi chốc lát lại kiên cường đứng dậy, đi tới cửa sổ nhìn Trương Khắc rời khỏi khu chung cư. Mặc dù trong lòng đủ mọi cảm xúc hỗn tạp, nhưng Địch Đăng Thanh không phải là cô gái thích dây dưa nhùng nhằng, với cô mọi việc tự hồ chỉ cần phất tay một cái là có thể bỏ lại đằng sau, lúc này cũng chỉ xử lý như vậy được thôi. Nhìn Trương Khắc chui vào trong xe, tuy biết bản thân không thể lún vào chuyện tình cảm phức tạp này, nói cho cùng lúc nãy kẻ giở trò bỉ ổi với mình chỉ là ma quỷ mà y nhốt trong tim mà thôi, không biết trên đời này có cô gái nào có thể hoàn toàn chiếm trọn y không, chứ không phải do ma quỷ trong lòng y chạy ra gây họa cho nữ nhân khác. Địch Đăng Thanh đứng dựa bên cửa sổ, nhớ lại cô gái như hoa sen trắng cầm ô dưới chiều mưa hôm đó, vì sao Trương Khắc buộc dép cho một cô gái xa lạ lại có cảm giác bi thương vô tận như thế. Trương Khắc ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn lên, trong phòng không có đèn, cũng không hề thấy Địch Đăng Thanh dựa vào mép cửa sổ nhìn xuống, xem đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng, bên ngoài hết sức tĩnh mịch, chỉ có côn trùng kêu, trên con đường rộng sáng đèn, thi thoảng còn thấy người qua lại, hoặc là người ăn chơi thác loạn tới giờ mới về, hoặc là đôi tình nhân quyến luyến chia tay lại không dám thuê phòng ở bên nhau, cũng có người bị nữ nhân cự tuyệt thất thiểu đi trên đường giống mình. Địch Đăng Thanh trong y là cô gái mang đầy sức quyến rũ phong trần, nhưng giấu bên trong là sự kiên cường không hề nhún bụi, bảo người ta không động lòng sao được. Ngõ học phủ càng có đông những người chưa chịu đi ngủ, sinh viên là quần thể có sinh lực vô cùng vô tận để vui chơi đùa nghịch, càng thích chìm trong bóng tối. Trương Khắc nhớ trước kia mình cũng thế, chơi suốt đêm để rồi hôm sau mắt díp lại lên lớp. Tới tháng tư, trong ngõ học phủ không chỉ có mỗi quán nét sáng vực nữa, do ngõ học phủ có tiền thuê đắt đỏ, mặc dù đã giảm giá một nửa, nhưng vẫn còn xa mới tính là quán nét bình dân. Tuy thế năm 98 là đỉnh cao của kinh doanh quán nét Phong Vân mở ngay đối diện với sáng vực. Trương Khắc đổ xe trong tiểu khu, lúc này y chẳng buồn ngủ chút nào, chỉ có hơi đói, đi tới cửa hàng tạp hóa Tô Quả mở 24 đầu ngõ mua bao thuốc lá, thấy phía đối diện là cửa hàng tạp hóa Liên Hoa, không nhịn được cười, bức tranh thương nghiệp tàn khốc hiện hữu ở khắp mọi nơi, xoay lưng lại chắn gió, ngồi trên bậc thềm trước quán nét sáng vực hút thuốc suy nghĩ, sao lại ngồi bên ngoài. Trương Khắc quay đầu lại, thấy Hà Huyền mặc chiếc áo khoác màu hoa hồng đứng cửa nhìn mình, cô cũng lên mạng suốt đêm cơ à? Trương Khắc lấy làm lạ, vì sao tôi không thể lên mạng suốt đêm? Hà Huyền chỉ vào bên trong, các cô gái ngồi trước màn hình không ít, bị Nhất Đình kéo tới, có điều bạn ấy ngủ gục trên bàn rồi, tôi ra đây hít thở không khí. Anh cũng thế à? Ừ, Trương Khắc gật đầu, nhích sang bên một chút cho Hà Huyền ngồi. Người khác có lẽ rất khó tưởng tượng cô gái xinh xắn như món đồ sứ cao cấp lại ngồi bệt trên phố, nhưng cô ngồi xuống thật, học theo Trương Khắc nhìn về phía đối diện, nhưng Hà Huyền có thể cảm giác được y không hề nhìn quán nét đối diện, mà nhìn vào cõi hư vô nào đó. Này, Trương Khắc đưa thuốc lá tới. Hà Huyền ngớ người, rồi nhoẻn miệng cười, nói, tôi còn định đóng giả thục nữ đến cùng đó, anh đừng có vạch trần một cách thô bạo vậy chứ. Trương Khắc cười, lấy một điếu thuốc nữa ra, hút thuốc hay lắm à. Hà Huyền tò mò, chẳng hay cũng chẳng chán, đôi khi nó chỉ là một thói quen thôi. Trương Khắc lắc đầu, ai bảo thục nữ không thể hút thuốc, là nam nhân hút thuốc nói. Hà Huyền cười tinh nghịch, còn tưởng anh sẽ nghiêm trang nói con gái hút thuốc không tốt cơ. Trương Khắc trả lời bằng hành động, đưa cả bao thuốc và bật lửa cho Hà Huyền. Không cần, một điếu thôi, thử chút xem sao. Hà Huyền chỉ điếu thuốc Trương Khắc ngậm trên môi, khỏi phí. Trương Khắc đưa điều thuốc cho cô, nhìn Hà Huyền có chút tò mò lẫn sợ hãi chậm chậm đặt điếu thuốc giữa hai cánh môi hồng, run run một lúc mới hít vào rồi bị sặc khói. Tất cả giọng hệt ký ức trước kia, gò má trắng như tuyết của Hà Huyền phủ đầy ráng hồng, sặc tới chảy nước mắt. Hà Huyền ho mấy cái liền mới thở đều lại được, đem trả điếu thuốc cho Trương Khắc, thì ra hút thuốc chẳng hay chút nào. Trương Khắc cười lớn nhận lấy điếu thuốc, cô gái này đây mình đã quen hơn 10 năm rồi, sau khi trải qua mấy cuộc tình, y trân trọng tình bạn với cô như báu vật vậy, có nhiều thứ vẫn cứ ngẫu nhiên diễn ra theo đúng quỹ tích ban đầu của nó, có lẽ đây mới càng tiếp cận bản chất hơn. Lúc này chút mây mờ địch đang thanh gây ra trong lòng Trương Khắc đứng dậy, nắm bàn tay mềm của Hà Huyền kéo dậy, chỉ vào trong quán nét, uống cùng tôi cốc cà phê chứ. Anh nói rất khác với người bình thường đấy, thông thường người ta phải nói là mời uống cà phê. Hà Huyền phủi bụi trên mông đứng dậy, cô thích cách nói nào hơn, thế nào cũng được, tôi không phải người so đo lắm. Hà Huyền cười, để Trương Khắc nắm tay kéo vào quán nét, ngồi xuống khu nghỉ ngơi kiểu quán cà phê, nhìn Trương Khắc bê hai cốc cà phê tới. Trương Khắc còn chưa kịp đặt cà phê xuống bàn thì có ba tên thanh niên từ quán nét Phong Vân đi tới, đến thẳng trước mặt Hà Huyền, vẻ mặt kích động nói, em từ chối anh là vì cái thằng ma cô này à. Trương Khắc nhìn tên thanh niên đó, trông giống hạng nhị thế, đẹp trai lắm tiền, nhưng mình rốt cuộc có điểm nào giống một thằng ma cô hơn hắn. Trương Khắc thản nhiên quan sát ba tên thanh niên hung hăng trước mặt Hà Huyền, tên nhị thế cầm đầu mắt trừng lên nhìn Hà Huyền, tay chỉ mặt y, Trương Khắc nhích sang bên nửa bước. Y không thích bị người ta chỉ vào mặt, hai tên còn lại nhìn mình đầy thù địch và khinh miệt, mỹ nữ là cái nguồn đủ mọi chuyện thị phi, Trương Khắc nhận thức rất rõ vì điều này. Chương 809, đấu của. Tính toán nghiêm túc thì hạng lắm tiền nhiều của sẵn sàng bao vợ bé không hề nhiều hơn các cô gái xinh đẹp, tài nguyên đáng lẽ đủ phân phối rồi, nhưng lúc nào cũng có vài đôi mắt nhìn chằm chằm vào cùng một cái nồi, thế là tranh chấp khó tránh khỏi, ngoài quyền thế. Tiền bạc thì trên đời này còn gì khơi lên đấu chí của nam nhân bằng nữ nhân. Ngày nào anh cũng tới 1978 ủng hộ, em lại vì cái thằng ma cô này mà từ chối anh à. Tên nhị thế sắp nổi giận tới mất kiểm soát rồi. Ấy, Trương Khắc không nhịn được nhắc tên nhóc này. Hà Huyền làm công cho 1978, tiền lương mỗi tiếng 10 đồng, cậu tới ủng hộ cũng được, không ủng hộ cũng được. Cô ấy chẳng thêm được một cách nào đâu, chúng chẳng mất đi xu nào. Tự hồ cô ấy đâu cần nhận ân tình mà qua lại với cậu, thấy tên nhóc đó mắt trợn tròn, lại cười nói, tôi chỉ giải thích một câu tránh cậu hiểu lầm 1978 là chỗ không sạch sẽ thôi, cậu và Hà Huyền có tranh chấp gì thì tiếp tục bàn bạc nào. Thấy Trương Khắc bày ra cái vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi, tên nhị thế thiếu chút nữa nổ tung, mày không biết lấy gương mà soi, mày có tư cách gì theo đuổi Hà Huyền, nói tới tư cách à. Trương Khắc nhìn đồng hồ trên cổ tay tên nhị thế, đồng hồ Cati phải không? Cậu nói tới tư cách là nói tới cái đó à? Tên thanh niên đó nhướng mày lên, mày cũng biết hàng đấy, tôi có một cái Vacheron Constantin, nếu nói tới tư cách là nói tới cái này. Trương Khắc sắn tay áo lên, giơ chiếc Vacheron Constantin trước mặt tên nhị thế, đi ra cửa quán nét, ném nó ra giữa đường, chẳng thèm nhìn lấy một cái, quay lại giang tay nói, tôi chẳng cần tư cách gì cũng có thể mời bạn bè uống một cốc cà phê. Tên nhị thế hoàn toàn không ngờ đeo một chiếc Vacheron Constantin, mặt khó coi vô cùng, thao chiếc đồng hồ của mình xuống, đưa cho tên thanh niên bên cạnh, ném đi cho tao. Tên thanh niên kia rất khó xử, cái đồng hồ này ít cũng 10 vạn, cho dù không phải của mình cũng thấy xót của, ném đi, một cái đồng hồ thôi, trong ngăn kéo của ba tao có 7-8 cái đắt tiền hơn cái này, nhiều cũng rắc rối. Tên nhị thế bị Trương Khắc đẩy lên lò lửa rồi, làm sao nuốt được cục tức này. Thằng bạn hắn cũng thấy hắn điên rồi, không ném chỉ sợ hắn trút giận lên mình. Đành ném chiếc đồng hồ ra đường. Đỗ Phi và Mông Nhạc nghe thấy có người gây sự liền mau chóng xuống lầu. Thấy cảnh này, Đỗ Phi cười chảy nước mắt, nói nhỏ với Mông Nhạc, mẹ cái thằng đẻo thật, cái đồng hồ đó nó mua lề đường có 30 đồng. Đỗ Phi chưa nói hết thì Trương Khắc móc trong túi ra một cái chìa khóa đập lên bàn. Tôi còn có một cái Mercedes 600, cậu có cái gì chúng ta kéo ra đập chơi nào? Nhìn cái chìa khóa biểu tượng Mercedes, tên nhị thế mặt cứng đờ, mất cái đồng hồ đã làm cho hắn xót của lắm rồi. Nếu lái xe ra đập, thế nào cũng bị cha hắn lột da, mặt lúc xanh lúc trắng, trông càng thêm dữ tợn, né tránh ánh mắt vô lại của Trương Khắc, ném cho Hà Huyền một cái nhìn khinh bỉ, không ngờ cô là loại nữ nhân đó, người anh em, cậu lại sai rồi. Trương Khắc thấy tên nhị thế định làm cao bỏ đi, đưa tay vỗ vai hắn, chẳng phải cậu mong cô ấy thành loại nữ nhân đó sao? Cậu có tư cách gì nói câu đó? Đám Đỗ Phi, mông nhát xông tới, ba tên thanh niên nhận ra họ không dám ho he câu nào bỏ đi, còn nhặt chiếc đồng hồ hỏng lên. Từ đầu tới cuối chuyện diễn ra trong vài phút, không kinh động người khác. Anh bị điên đấy à? Tô Nhất Đình không nghe thấy Đỗ Phi nói với Mông Nhạc, sấn sổ đi tới giáo huấn Trương Khắc, có định giúp Hà Huyền thoát khỏi con đĩa đói đó cũng không cần phải đập một chiếc Vachero Constantin. Anh có biết nó đủ cho biết bao trẻ em được đi học không? Anh tưởng làm thế là Hà Huyền sẽ nhìn anh với ánh mắt khác à? Tưởng bạn ấy sẽ thích anh à? Hà Huyền giật ống tay áo Tô Nhất Đình, không cho cô bạn nói tiếp, nhưng nhìn vẻ mặt cô, cũng không tán thành cách làm của Trương Khắc. Trương Khắc nhún vai không giải thích gì hết, Đỗ Phi hớn hở nhảy ra, đấm cho Trương Khắc một cái, thằng này đểu thật, cái đồng hồ đó có 30 đồng thôi, nó làm ra vẻ cứ như thật, làm hai cô cũng tin sái cổ, đây là di côn phải không? Nhìn dưới ánh đèn đúng là kém kim cương xa, Mông Nhạc chạy ra ngoài nhặt chiếc đồng hồ của Trương Khắc vào, mặt kính đã vỡ, kim cương bên trong cũng rụng mất mấy hạt, kim đồng hồ cũng rơi một cái. Có thể thấy vừa rồi Trương Khắc ném rất mạnh. Sao sao sao? Dạ á, Tô Nhất Đình ngớ ra. Hà Huyền nhận lấy chiếc đồng hồ, nhìn một lúc không nhận ra được, đưa cho Tô Nhất Đình. Bạn có thấy kim cương chưa? Mình chưa thấy. Xem cái này, đây là kim cương độ thuần không cao, nhìn có vẻ to, nhưng không đáng tiền. Đỗ Phi lấy đồng hồ ra, trên đó cũng khảm một viên kim cương. Còn chiếc đồng hồ của thằng kia hình như là thật hả mày? Tao chỉ nhận ra cái tiêu chí thôi, biết thế đếch đâu được thật hay giả. Trương Khắc cười xấu xa, lại giải thích cho Tô Nhất Đình, tôi chỉ có một cái Vacheron Constantin khảm kim cương thôi, tặng cho chị dâu làm quà kết hôn rồi, thật ra cũng xót lắm. Về sau đi đường nhìn thấy cái đồ giả này không khác đồ thật là bao, sau này đem tặng cũng không thấy tiếc lắm. Hay là tôi mua một cái tặng cô nhé, đồ thần kinh, Tô Nhất Đình cười mắng, nếu tên Đường Trung đó biết thế nào cũng tức hộc máu, tên đó tên Đường Trung. Trương Khắc quay đầu nhìn. Ba tên kia về quán nét Phong Vân vẫn gườm gườm căm tức nhìn qua bên này. Năm 98, phú hào trong nước xuất hiện không kể xiết, nhưng một tên nhị thế dám ném chiếc đồng hồ Cartier thì không phải đơn giản. Thời buổi này, triệu phú, tỷ phú nhan nhãn thật, song đó là cộng đất đai, nhà máy, cổ phiếu vào, chứ không phải trong tay ai cũng có hàng triệu hàng tỷ tiền mặt. Giống như vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa là triệu phú từ lâu, nhưng nếu chẳng phải hai năm qua dư giả hơn, Tôn Tĩnh Hương lúc mới vào học viện âm nhạc mỗi tháng chỉ có 34 vạn tiền sinh hoạt thôi. Có điều ví dụ này không chuẩn xác, vì cô bé Tôn Tĩnh Mông dám vì tức giận mà ném chiếc đồng hồ hơn chục vạn lắm. Tên nhị thế nổi tiếng của DH sư phạm, nhằn nhẵn bám lấy Hà Huyền, là người Chương Châu Giang Nam, hình như trong nhà có công ty khai khoáng. Tô Nhất Đình khinh bỉ nói, thời buổi này khai khoáng kiếm tiền dễ lắm à. Ừ, dễ kiếm tiền, nhưng thứ tiền này tanh mùi máu. Đỗ Phi gật đầu, Đường gia, khoáng nghiệp. Chương Châu. Mấy từ này thoáng hiện trong đầu Trương Khắc, không kìm được quay đầu lại nhìn, ao nước ở Chương Châu quá sâu, trong câu chuyện quá khứ xưa cũ, bí thư kỷ ủy, thị trưởng, bí thư thành ủy Chương Châu cùng cả bí thư kỷ ủy Giang Nam, bốn vị lão đạo vào năm 2002 bị tóm cổ, tạo ra một vụ án chấn động toàn quốc, nhân tố quan trọng nhất là khoáng sản Chương Châu, hoàng thạch, kim loại, đất hiếm đó là tài nguyên chủ yếu nhất ở Chương Châu. Là khu vực tài nguyên khoáng sản phong phú nhất Giang Nam, trọng yếu nhất toàn quốc, là nguồn gốc mọi tội ác ở Chương Châu. Sau khi vụ án vỡ lở, thanh tra ra vô số quan viên chính phủ các cấp nắm cổ phần ở các công ty khoáng nghiệp Chương Châu. Chính nhờ sự câu kết này, khiến nguồn tài nguyên khoáng sản Chương Châu bị khai thác kiểu ăn cướp hơn 10 năm, môi trường sinh thái phá hủy nghiêm trọng, lượng tài nguyên vốn có trữ lượng dùng trong trăm năm bị lãng phí quá nữa, không biết bao nhiêu công nhân mất mạng trong những hầm mỏ kém chất lượng. Nói là đồng tiền tanh máu không hề sai, Đường gia Chương Châu không phải chỉ là địa đầu xà ở Chương Châu mà còn là một con rắn độc, gặp chuyện bất bình mà bỏ qua không phải là phong cách của Trương Khắc, đặc biệt là ánh mắt không cam tâm của Đường Trung lúc bỏ đi, sau này nhất định còn không ít rắc rối, cũng chỉ là rắc rối không lớn không nhỏ mà thôi, địa đầu xà cũng có đạo sinh tồn của nó, thứ thường nó không chủ động đi công kích đối thủ mạnh hơn. Chương 810, nước ở đâu cũng sâu. Có điều rắc rối nhỏ cũng là rắc rối, phải nghĩ cách đập gây cái răng của con rắn độc này. Nhưng Lương Vĩ Pháp không phải là người có đủ khí phách trừ đi cái nhọc độc này trước 4 năm. Đây không phải chuyện trừ đi một người, mà phải trừ bỏ cả nhóm người, gần như diệt sạch các thế lực phức tạp ở Chương Châu. Có điều đó một trong số những khu cách mạng lâu năm, có mấy vị tướng quân cao tuổi ở nơi đó. Trương Khắc không hiểu lắm về tấm màn đen ở Chương Châu, cũng không biết Đường Gia và quan viên Chương Châu có quan hệ với lãnh đạo Trung ương không. Nhưng nếu không có đủ chứng cứ, dù Từ Học Bình có nắm thực quyền ở kỷ ủy Trung ương, cũng không thể lộn nhào cả cái ổ Chương Châu. Cứ nghĩ tới chuyện trước kia Từ Học Bình chỉnh đốn hệ thống thủy lợi Đông Hải bị ép rời đi, đủ biết ra vụ án Chương Châu khó tới mức nào. Vụ án kiểu này đau đầu nhất là không có vở kịch chó cắn chó để lợi dụng, lợi ích ở Chương Châu tuyệt đối không chỉ nắm trong tay người Chương Châu. Chuyện này phải cho người đi ra mới được. Hà Huyền cầm lấy chiếc đồng hồ hỏng chơi trong tay, Trương Khắc lấy đồng hồ, gọi Đỗ Phi sang một bên giao đồng hồ cho hắn, kiếm cái khung kính treo lên cho tao. Đỗ Phi nghi hoặc nhìn Trương Khắc, làm thế này chắc chắn triệt để chọc giận tên nhị thế kia rồi, dù chẳng sợ họ Đường làm gì, nhưng kiểu này đâu hợp với phong cách của Trương Khắc. Mà họ Đường cũng chưa làm việc gì khiến quỷ thần phẫn nộ, trong chuyện này nước rất sâu, rất đục, tao chưa biết gì đã khiến người ta thù hận rồi, nên tao phải quấy lộn nó lên. Trương Khắc vỗ vai Đỗ Phi, không giải thích gì thêm, chuyện này phải bố cục kỹ càng, nếu không để đám chó điên xông vào cắn càng sẽ rất đau đầu. Giờ chọc con chó con chơi cái đã, ngoài ra chuyện mua thần hy không thể trì hoãn, nếu không căn bản không chạm vào được chuỗi lợi ích của Chương Châu. Đỗ Phi gật đầu, hắn đương nhiên không làm chuyện ngu ngốc lấy khung kính treo chiếc đồng hồ hỏng lên, chỉ cần cho người truyền tin cái Trương Khắc là đồ giả là được, tên nhãi kia không ba máu sáu cân đi trả thù mới lạ. Mày cẩn thận, đám chó điên này cắn càng lắm. Trương Khắc chẳng sợ, hơn nữa tin vào trình độ đám Mã Hải Long, Phó Tuấn, hiện giờ vệ sĩ của y có tới 4 người. Tuy không thích họ kè kè theo sát bên cạnh ở kiến nghiệp, nhưng có chuyện gì bất ngờ chỉ trong 5 phút bọn họ sẽ tới nơi. À phải sao hôm nay mày và Mông Nhạc lại ở quán nét thức thâu đêm thế? Đỗ Phi cũng cười nói, nơi này nước cũng sâu lắm, cho dù có Hà Kỳ Vân chiếu cố cũng khó tránh khỏi có thế lực xâm nhập vào. Mấy ngày trước mày ở Bắc Kinh có người tới đây sinh sự, có điều bọn chúng đại khái cũng biết bối cảnh của bọn mình, không dám làm to, bới móc vài chuyện, yêu cầu chúng ta phải nâng cao nghiệp vụ. Tao chẳng thèm để ý, tuy dẹp chuyện này dễ, nhưng tao biết mày không muốn ngõ Học Phủ thành chỗ thối tha nhơ nhớp, tao và Mông Nhạc thức đêm suy tính, muốn tìm hiểu tình hình. Mai là cuối tuần rồi, người thức qua đêm cũng nhiều, thế giới này không phải là không trắng thì đen, có rất nhiều kẻ đứng ở giai tầng màu xám. Trương Khắc lắc đầu, ngõ Học Phủ quay lại vận hành thương nghiệp hóa đã 5 tháng, quay lại thời thịnh vượng được người ta gọi là bất dạ thành của kiến nghiệp, thậm chí có thể nói còn hơn trước. Trước kia toàn là cửa hàng xây từng thập niên 40, 50 hỗn loạn và sập xệ, chỉ dựa vào vị trí địa lý đặc thù mà phồn vinh. Hiện giờ thế kỷ Cẩm Hồ đầu tư khoản tiền lớn, xây dựng khu phố thương mại giải trí, chung cư cao cấp với tiêu chuẩn vượt quá thành phố này. Thêm vào năm ngoài chính phủ kiến nghiệp dốc tài chính vào công chính thị chính khu cao tân phía đông, tăng lượng xe suốt đêm đi qua tuyến đường này, cũng xúc tiến thêm sự phồn vinh của ngõ Học Phủ. Nhưng tư duy kinh doanh thì theo quán tính khó nghịch chuyển được. Trong ngoài ngõ xuất hiện rất nhiều quán bar, mỗi quy cách là cao hơn một chút mà thôi. Nơi này có học viện âm nhạc, có chuyên nghiệp nghệ thuật, có DH sư phạm, có trường sư phạm mẫu giáo, có ca vũ đoàn quân khu. Tóm lại có thể nói trừ quảng trường quốc tế đường Tân Thị ra thì ngõ Học Phủ là nơi có mỹ nữ qua lại thường xuyên nhất, lại còn non nớt đơn thuần, chưa nhúng bụi, đúng là thiên đường của nam nhân, thành địa điểm săn tình hàng đầu kiến nghiệp. Dù sao cô gái xinh đẹp ra vào ở quảng trường quốc tế không phải là anh chàng nhân viên trung tầng quèn có thể chinh phục nổi. Nói thẳng ra thì đó là một trong số nhân tố khiến Trương Khắc thích suốt ngày rút vào đây. Trương Khắc cũng không thể ngăn cản thế giới ăn chơi trụy lạc xâm nhập nơi này. Mặc dù các cửa hàng không dám trắng trợn kiếm lời từ công nghiệp xác thịt này, nhưng cũng vui vẻ thu hút thêm nguồn khách. Đại đa số quán bar tính tiền lương của phục vụ nữ dựa vào mức đồ uống được tiêu thụ. Vừa rồi tên nhãi họ Đường kia hiểu lầm Hà Huyền cũng là từ đó. Trừ quán bar trong ngõ Học Phủ còn mở mấy phòng luyện hát, hai cái sàn nhảy, đương nhiên sẽ có các cô gái đem dung mạo và cơ thể biến thành vốn liếng đổi cuộc sống sung túc thoải mái hơn. Cái thứ này có mặt khắp ngóc ngách của thế giới, chẳng phải ngõ Học Phủ là nơi sinh ra nó, chẳng qua trong bóng đêm dục vọng con người không che giấu lắm mà thôi. Giống như Hiệp hội Liên Hợp nghe nhìn nước Mỹ phát thông cáo luật sư chất vấn kỹ thuật GMP khả năng khiến cho việc sao chép không thể khống chế, Cuke và Ti Liên Hợp trả lời. vì lo lắng hành vi vi phạm bản quyền mà bóp chết kỹ thuật nghe nhìn phát triển là làm trái tinh thần phát triển của luật pháp Mỹ. Hai việc này có cùng đạo lý. Trong mắt một số kẻ, ngõ học phủ là nơi sinh ra lợi ích màu xám, nên toan tính tràn vào đây là chuyện hết sức bình thường. Đúng là đau đầu. Chính như Đỗ Phi nói, Trương Khắc tuyệt đối không cho nơi này biến thành chỗ thối tha dơ bẩn. Trương Khắc vất tay, vậy đợi có kẻ nào vươn tay vào đây đã rồi mới chém được. Trước tiên kiếm chỗ ăn lót dạ đi, một số chuyện có đề phòng suốt ngày cũng không nổi. Rồi kéo cả đám Tô Nhất Đình, Hà Huyền đi. Quán ăn đêm của ngõ học phủ rất nhiều, trong ngõ quản lý rất nghiêm khắc. Có điều ngoài ngõ rạng sáng vẫn còn mấy quán dựng bằng vải bạc. Đám Trương Khắc chọn một quán ngồi xuống, bên trong có mấy cô gái trang điểm rất đậm. Tháng tư se lạnh mà bọn họ ăn mặc rất hở hang gợi cảm. Không biết sinh viên các trường gần đây hay là oanh yến chuyên nghiệp, Trương Khắc chỉ nhìn một cái, chẳng để ý. Có điều Tô Nhất Đình, Hà Huyền không nhịn được nhìn thêm vì lượt. Nhìn cái gì mà nhìn? Một cô gái tô mắt xanh biết trừng mắt lên, không thèm để ý ba chàng trai bên cạnh, rất là hung hăng. Trương Khắc che mắt môn nhạc nói nhỏ, tôi đói lắm rồi, ăn xong còn về ngủ. Hôm khác thừa lúc bọn tôi không có mặt, anh có ý kiến gì hãy đề xuất với người ta. Hiện giờ tôi là người có thân phận địa vị rồi, có phải tiểu lưu manh đâu mà thèm đi so đo với bọn chúng. Mông Nhạc cúi đầu xuống ăn, ăn lót dạ xong thì đã là 4 giờ sáng rồi, Tô Nhất Đình đã buồn ngủ mắt díp lại, Hà Huyền cũng ngáp hết sức đáng yêu, không nhẫn tâm bắt hai cô gái tới quán nét đợi ký túc xá 2 tiếng nữa mở cửa, bảo họ tới chung cư thanh niên ở, dù sao phòng khách còn để trống, hơn nữa trừ khi Thịnh Hạ tới, còn không Đỗ Phi cũng rất ít khi có nhà. Nên tuyệt đại đa số thời gian chỉ có Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông ở trong cả nhà rộng lớn, tới nơi là lúc trời tối nhất, rón rén sợ đánh thức Tôn Tĩnh Mông. Tô Nhất Đình cảm khái, tôi phát hiện ra anh ngoại trừ háo sắc một chút, ngoài ra không còn có khuyết điểm nào khác. À không chỉ một chút, mà là quá háo sắc, chương 811, sức mạnh ẩn hình. Trương Khắc cười trừ, đưa hai cô gái vào phòng ngủ, thấy Đỗ Phi, Mông Nhạc tinh thần còn rất tốt, không thể bỏ họ ở đó chui vào phòng ngủ. Pha cà phê xuống tầng dưới nói chuyện, sự quật khởi hưng suy của đầu đĩa tựa hồ cũng dự báo trước tương lai của quán net, cùng với sự quật khởi sản nghiệp cà phê Internet, cạnh tranh sẽ ngày càng kịch liệt, thời kỳ lợi nhuận lớn sẽ qua đi. Đỗ Phi trầm tư nói, bọn tao sẽ không mù quán mở rộng quy mô quán net, trong thời gian tới sẽ mở một quán ở phố Tân Thị, cấp bậc hơn ở đây một chút, cũng sẽ phần nghỉ ngơi nhiều hơn, một số ý tưởng sẽ được thể hiện hoàn mỹ ở đó. Có điều quán này mở ra chỉ là để củng cố thương hiệu Sáng Vực mà thôi. Nghiệp vụ tương lai của Sáng Vực là lấy phát triển liên minh làm chủ. Đỗ Phi, Mông Nhạc suy nghĩ ngày càng trưởng thành rồi. Đối với những người có tài hoa mà nói, tuổi tác không phải là nhân tố hạn chế họ. Tới khi trời tờ mờ sáng Đỗ Phi mới không chịu nổi cơn buồn ngủ. Trước khi đi nói với Trương Khắc, cái lão già Chu Cẩn Tỳ chiều nay sẽ báo cáo học thuật gì đấy. Mày có hứng thú đi xem náo nhiệt không? Đi phá đám cũng được. Lão già gian ngoan xảo quyệt đó ít khi cho người ta cơ hội thế này. Kinh tế trong nước đã chính thức bước vào thời đại Triệu Tể Đông. Ông ta có một đặc điểm rõ ràng so với tiền nhiệm, là khuynh hướng tiếp nhận ý kiến của chuyên gia. Đặc điểm rõ ràng này dần lộ ra từ trước thời kỳ Triệu Tể Đông rồi. Trong các loại thế lực ảnh hưởng được tới quyết sách trung ương, thì sức ảnh hưởng của giới học thuật ngày càng tăng, bọn họ cũng ngày càng lớn tiếng. Ở địa phương nếu có lợi ích gì xung đột với trung ương, thường thường thông qua giới học thuật phát ra tiếng nói thăm dò thái độ trung ương. Chu Cẩn Tỳ không phải hạng ngu xuẩn, ông ta phát hiện ra thứ quyền lực kính này từ lâu, cho nên mới cam lòng trốn trong DH Đông Hải. Chu Cẩn Tỳ từ học giả lên làm quan viên, rồi từ quan viên thành học giả, sớm nắm rõ hết yếu quyết trong đó, mấy năm cũng kiếm được danh tiếng kha khá trong giới học thuật, lợi dụng nó luồn lách giữa các loại nhân vật ở thương trường. Luận điệu của ông ta mang dấu vết người đại diện cho lợi ích nào đó quá rõ ràng. Mấy giáo sư có tiếng nhất học viện cùng với Chu Cẩn Tỳ thường xuyên lợi dụng ngày cuối tuần tổ chức sinh viên trong viện làm các báo cáo chuyên đề, thu hút nhiều sinh viên cảm thấy có hứng thú xem ra nghe, giảng đường 300 người thường xuyên kín chỗ. Trương Khắc tới nghe vài lần, thấy nhạt nhẽo cũ rích nên không đi nữa. Đỗ Phi nói tới là vì hôm nay Chu Cẩn Tỳ chủ giảng, cảm giác Trương Khắc ngồi dưới bới móc lão già này nhất định rất sướng. Chu Cẩn Tỳ là người rất có tài. Chính nhờ ông ta giật dây các giáo sư khác trong viện liên tục làm 8 báo cáo chuyên đề tạo thế sản nghiệp phần mềm trong tháng 2, 3. Cuối cùng thu hút cả Lý Viễn Hồ, La Quân tới nghe. Không biết hôm nay trong hồ lô lão già này bán cái gì, Trương Khắc không hứng thú nghe, chỉ thuận miệng hỏi, về phương diện nào, tao không rõ. Nghe thời học bân nói thế, nó lại nghe người khác nói, hình như là diễn đàn học thuật quy mô nhỏ, mời cả giáo sư trường khác tham gia, dán cả áp phích ở nhà ăn, tao chưa có thời gian tới xem. Đỗ Phi bổ sung, nghe nói liên quan tới thương mại điện tử, lão gia này bắt kịp với thời đại thật đấy. Thương mại điện tử mới nổi lên ở Âu Mỹ chưa lâu, trong nước mạng Internet còn chưa phổ cập, thương mại điện tử mới là mầm chôn sâu trong đất. Vậy mà cái lão già này đã mở diễn đàn chuyên đề rồi, Trương Khắc chẳng nói đi hay không đi. Sáng chỉ kịp ngủ một chút, nghe thấy trong phòng khách có tiếng nói chuyện, Trương Khắc rời giường, đi ra thấy Địch Đăng Thanh và Tôn Tĩnh Mông đang ăn sáng. Nhớ tới chuyện đêm qua, Trương Khắc hơi thiếu tự nhiên, Viện Lan Can nói với Địch Đăng Thanh, buổi sáng ra giúp tôi tài liệu liên quan tới đất hiếm, khoáng sản kim loại cùng ứng dụng nhé. Địch Đăng Thanh chỉ từng một tiếng không nói gì thêm. Ê, Tôn Tĩnh Mông quay đầu lại nhìn Trương Khắc, đêm qua mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng hai cô gái nói chuyện, ai với ai thế, đã nói không cho mang con gái tới làm bậy mà. À, Trương Khắc chỉ vào phòng ngủ của khách, Nhất Đình và Hà Huyền, hôm qua thức đêm lên mạng, tôi trở về thấy bọn họ buồn ngủ lắm rồi, nên nỗi lòng trắc ẩn, nếu là cô thì có đuổi bọn họ đi không? Hai nha đầu chết tiệt, chắc chắn không nói với anh là hôm qua bọn họ quên thu trang bị người ta lấy mất, tôi bảo bọn họ tới đây ngủ, còn nói gì mà có con đại sắc lang trong phòng, thà ngủ ở quán nét cho yên tâm, hi hi, thế mà lại bị con đại sắc lang dẫn về, anh giúp tôi đến phòng họ đá cho vài phát, làm như bà cô ngày suốt ngày lấy thân nuôi sói vậy. Tôn Tĩnh Mông nửa đùa nửa thật nói, Tô Nhất Đình đã đành, đó là bạn thân của Đường Thanh và Trần Phi Dung, còn cô bé Hà Huyền kia ngoại hiệu Mầm Họa. Địch Đăng Thanh kín đáo nhìn Trương Khắc, cái tên này 2 giờ sáng mới về, vậy mà không quên dụ dỗ cô bé xinh đẹp. Địch Đăng Thanh lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác, thong thả nhấm cà phê, may mà mình hôm qua không hồ đồ thất thân với y. Trương Khắc theo lời Tôn Tĩnh Mông tới trước phòng Tô Nhất Đình, Hà Huyền đấm mạnh mấy cái rồi về phòng bắt đầu làm việc. Hôm qua không kịp xử lý các thư công tác, nhưng thư của Đường Thanh và Hứa Tư vẫn phải trả lời trước. Tạ Vãn Tinh tới kiến nghiệp vào sáng nay, tránh để lộ trước mặt Địch Đăng Thanh. Mấy ngày tới ít tiếp xúc thì hơn, thầm nghĩ xem có cái cớ gì sai cô đi nơi khác. Công trình thư viện số còn một thời gian nữa mời hoàn thành, tra tư liệu biến thành một công việc thể lực. Trừ Phó Tuấn còn lâm thời điều thêm một thư ký từ vườn sồi sang, thêm vào Trần Phi Dung đang ở thư viện giúp đỡ. Bốn người bận rộn cả ngày trời, in được gần 100 bản tư liệu, do Địch Đăng Thanh và Trần Phi Dung bê về, mệt thời thởi không ra hơi. Tôn Tĩnh Mông nhìn thấy hỏi, các cô thực sự làm thư ký cho tên đó rồi à? Số tôi nó vốn là thế. Địch Đăng Thanh thở hắt ra, nhờ Tôn Tĩnh Mông bê giúp. Tôn Tĩnh Mông thuần túy nghĩ Địch Đăng Thanh tới DH Đông Hải học thạc sĩ quản lý, không ai nói cho cô biết Địch Đăng Thanh là trợ lý riêng cho Trương Khắc. Trần Phi Dung lắc đầu, tôi ở thư viện thấy chị Địch vất vả quá nên mới giúp một tay. Ấy, nhiều tư liệu thế à? Trương Khắc nghe thấy tiếng nói chuyện đi ra, thấy hai cô gái bê tài liệu lên, nói, cứ đặt ở trên bàn đi, tôi xuống xem. Địch Đăng Thanh không hiểu Trương Khắc vì sao đột nhiên một xem số tài liệu này, đặt xuống bàn, nghi hoặc nói, đại khái xem qua, tài liệu công khai phải tới nghìn bàn, chỗ này chưa tới ngày 1 tháng 10, cậu có chắc là muốn đích thân xem hết chứ? Ngoài ra tôi có liên hệ với hai chuyên gia nghiên cứu có tiếng nhất của Sở Nghiên cứu Khoáng sản Giang Nam và DH Khoáng sản Kim Sơn, nếu cần có thể trực tiếp phái xe đưa họ tới kiến nghiệp, ngoài ra có còn có chuyên gia đất hiếm đang tới thăm DH Đông Hải. Có cần tôi đi liên hệ không? Trương Khắc đẩy chồng tư liệu tới trước mặt Địch Đăng Thanh. Ai bảo tôi xem hết? Chị xem trước đi. Tóm tắt lại viết một báo cáo hiện trạng và xu thế phát triển tương lai ứng dụng khoáng sản trong nước. Còn về báo cáo là chị viết hay chuyên gia viết tôi không quan tâm. Chỉ cần nhanh, đừng làm mất thời gian của tôi. Rồi lấy hai tư liệu mỏng nhất kẹp vào nách. Tôi đi ăn cơm trưa trước đây. Địch Đăng Thanh đau đầu. Riêng đọc chỗ tư liệu này một lượt không biết tốn bao nhiêu thời gian rồi. Đừng nói viết báo cáo, căn bản không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, tên chết tiệt này rõ ràng có tật giật mình, chị đắc tội với cậu ta à? Tôn Tĩnh Mông nghi hoặc hỏi, sao cảm giác hai người hôm nay có gì đó không bình thường? Địch Đăng Thanh không ngờ Tôn Tĩnh Mông nhìn ra, má hơi nóng lên, chớp mắt một cái đã khôi phục lại vẻ bình thường, thở dài che giấu, ai mà biết, nói không chừng thực sự đắc tội với cậu ta ở đâu đó rồi, nhưng ai bảo cậu ta là ông chủ của tôi, có giận cũng đành nhịn. Các cô giúp tôi mang tài liệu vào phòng, buổi trưa tôi mới các cô đi ăn cơm.